Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 189. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ toàn bộ trận thế biến đổi, không gian tĩnh lặng cũng bắt đầu khởi động, nổi lên sóng lớn. Lý Vân Tiêu vẫn lặng lẽ đứng trong trận pháp. Trận này nằm trong giới thần bí của hắn, thiên địa của hành chi lực vận chuyển đều do hắn khống chế. Đáng tiếc là Phó Cẩm Sơn không biết, còn hưng phấn điều động toàn bộ lực lượng, chậm rãi dẫn động đến bốn phía Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn trở thành trung tâm công kích. Vì sợ Lý Vân Tiêu phát giác uy lực trận pháp quá lớn mà đổi ý, hắn âm thầm thực hiện rất kín đáo, tự cho là không ai hay biết. Cuối cùng tất cả đã chuẩn bị xong. Một khắc này như bão tố kéo đến, áp lực cực lớn. Lý Vân Tiêu cũng âm thầm giật mình. Lực lượng sóng ngầm khởi động vượt cả dự đoán, tuyệt đối đã đạt đến trình độ võ đế cao dài. Vân Tiêu đại nhân đã bắt đầu. Trong mắt của Phó Cẩm Sơn hiện lên một tiếng ác độc, hét lớn. Hai tay hóa thành một đoàn ánh sáng ngũ sắc vỗ vào trong trận. Lý Vân Tiêu lập tức cảm giác được không gian bốn phía dao động, lực lượng như vô cùng vô tận đè ép tới, muốn nghiền nát tất cả. Hắn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận sự lưu chuyển của từng luồng lực lượng trong trận pháp. Cái gì cơ? Phó Cẩm Sơn thật sự không nhịn được kêu lên, gương mặt cũng vặn vẹo. Dưới loại lực lượng bàng bạc đạt đến cấp võ đế cao dài, Lý Vân Tiêu lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn nhắm mắt trầm tư. Phó Cẩm Sơn toàn thân lạnh run, tất cả ý niệm độc ác đều bị quét sạch. Hắn biến đổi ân quyết, ngũ hành chi lực cuồng bạo không ngừng chồng lên nhau, song sau cao hơn sóng trước, đập thẳng vào người Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn vẫn không mở mắt ra. Phó Cẩm Sơn giờ phút này bắt đầu hoài nghi tất cả trước mắt đều là hư ảo, không phải thực cảnh. Dù sao thì hắn cũng không còn chút ý phản kháng nào, cùng kính nói. Vân Tiêu đại nhân, một chiều cuối cùng xin hãy cẩn thận, ta sẽ phải phản tổ chân thân đấy. Chỉ quyết trong tay biến đổi nhanh, hai cánh tay xếp chồng lên nhau, một đạo ánh sáng xanh nhạt vờn quanh ngón tay. Thì Vân Tiêu cuối cùng cũng mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong không gian vô tận, một con đỗ bạch ngư toàn thân trắng muốt hiện ra, thân hình khổng lồ. Khí tức trên người nó yếu ớt nhưng vẫn rõ rệt, giống như đỗ bạch ngư trước đây, chỉ có điều mạnh hơn vô số lần. Trần Linh à! Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên ý niệm này, nhớ lại lời Phó Cẩm Sơn từng nói. Đỗ bạch ngư đích thực là tồn tại chân linh, nhưng phản tổ thành chân linh thì sao có thể chứ? Rất nhanh hắn phát hiện ra không đúng. Đỗ bạch ngư khổng lồ kia không phải thực thể, mà là một loại ảo thuật. Song vẫn khiến cho hắn cảm giác vô cùng chân thật. Hóa hư thành thật. Ý niệm này lóe lên trong đầu. Hắn lập tức lắc đầu. Cho dù là thiên tư cũng không thể hóa hư thành thật. Chỉ là đạo ảo ảnh này thực sự khiến cho hắn khó hiểu. Vì lực lượng kia quả thật tồn tại chân thật lắm. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, một đạo kiếm quang ngưng tụ ở đầu ngón tay, trực tiếp chém tới, rầm rầm. Đôi bạch ngư kia lập tức bị chém thành hai nửa, toàn bộ ảo thuật tan biến, uy áp khiến cho người ta như lạc vào cảnh giới huyền ảo cũng hoàn toàn biến mất. Ngư hồn trong trận nhãn đột nhiên trở nên cuồng bạo, không ngừng di chuyển. Phó Cẩm Sơn lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ nổi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lại lóe lên vẻ vui mừng mà nói, trận này uy lực cực lớn, có nó rồi thì không còn sợ luật thực nguyên truy sát nữa, thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Hắn đưa tay trảo nhẹ, ngũ hành đấu bạch ngư liền rơi vào tay hắn. Chỉ một cái lướt qua đã xóa đi đặc ấn của Phó Cẩm Sơn, trong lòng tràn đầy vui sướng và quan sát. Phó Cẩm Sơn ngơ ngác đứng đó, mặt chớp chớp. Thần thông không tưởng nổi như vậy, còn sợ luật thực nguyên đuổi giết sao? 100 luật thực nguyên cũng bị chém tàn thôi. Lý Vân Tiêu nói, trận khí này đích thực là báu vật, ta rất hài lòng. Tạm thời ngươi không cần lo lắng về tính mạng của mình nữa. Không có việc gì thì cứ ở đây mà tu luyện đi. Hắn quay người biến mất tại chỗ. Phó Cẩm Sơn sững người, muốn nói mà không biết nói gì, nghẹn trong cổ họng không phát ra tiếng. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra khỏi giới thần bi rồi rơi khỏi khách điếm. Còn trận khí cường đại này trong tay, thì dù không triệu hồi hồ lô tiểu kim cương, hắn vẫn đủ sức trấn áp luật thực nguyệt. Thành thượng cao vẫn đang rối loạn bởi truyền tống trận bị hủy, thông đạo với bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Mấy thế lực lớn trong thành vội vã tập hợp tổ chức hội nghị. Việc cấp bách trước mắt là giữ gìn trật tự, đồng thời phái người sang thành Hồng Nguyệt cầu xin thuật luyện sư hỗ trợ khôi phục truyền tống trận. Thực ra giờ không còn gọi là chữa trị nữa, bởi nó đã bị luật thực nguyên phá hủy hoàn toàn, chỉ có thể xây dựng lại từ đầu. Ê già, không biết là kẻ nào thiếu đạo đức hủy luôn cả thông đạo rồi, em là phải mất mấy tháng mới khôi phục được. Đúng vậy đấy, đợi được đại nhân thành Hồng Nguyệt tới nơi chắc cũng phải đến tháng sau. Ê, ta đúng là xui mà, vừa bị kẹt ở thành Phong Linh mấy ngày, giờ lại kẹt thêm mấy tháng, buồn bán gì cũng đành bỏ thôi. Mọi người đừng lo, bây giờ là thời kỳ bất ổn, đại chiến với hải tộc căng thẳng, toàn bộ Đông Vực đều đảm bảo thông suốt, ta nghĩ thành Hồng Nguyệt sẽ sớm phái người đến thôi. Chỉ dựa với thành nhỏ như chúng ta, không biết họ có chịu ưu tiên không? Lý Vân Tiêu đi theo dọc đường, nghe đám người bàn tán cũng không khỏi nhíu mày. Nếu đúng như lời họ, từ đây đến thành Hồng Nguyệt mất cả mấy tháng, mà muốn tới trấn Hải Thiên lại càng xa hơn. Hắn vốn định là sau khi giải quyết luật thực nguyên sẽ trực tiếp đến trấn Hải Thiên. Dù sao thì ước định với Bắc Minh Lai Phong cũng đến hạn rồi. Nhưng giờ trấn Hải Thiên lại gặp biến cố, chưa rõ có thể ra biển hay không. Nguyên nhân biến cố chính là Tiểu Hồng. Xem ra trận chiến với hải tộc là không thể tránh khỏi. Tiểu Hồng đã không thể trả cho họ, đặc biệt sau khi nhìn thấy Kỳ Thắng Phong đoạt lấy thân thể, người thạch chỉ được khiến hắn phải kiêng dè. Vừa đi hắn vừa ngẩng đầu nhìn luật thực nguyên đang ẩn mình trên bầu trời, ánh mắt lóe lên sát ý. Đột nhiên một câu nói vang lên bên tai khiến hắn giật mình. Đầu thiên toàn tri chu này dám bao nhiêu? Cách đó không xa, ở một quầy hàng ven đường, một nam tử mặc cẩm y, lưng đeo mỹ ngọc đang chọn mua một đám thiên toàn tri chu. Nam tử cẩm y cẩn thận lựa chọn một con tri chu, hình thể vừa phải, không phải loại tốt nhất trong lồng. Con tri chu kia to bằng quả dưa hấu, toàn thân có những đốm sành lấm tấm. Nam tử liên tục gõ nhẹ lên thân nó, tựa hồ đang nghe tiếng trống vang. Thường nhận kia thấy vậy liền cúi người cung kính nói: vị đại nhân này chắc hẳn là cường giả võ đạo. Những con tri chu này dù không có năng lực tấn công, nhưng đều là yêu thú tứ cấp. Chúng tôi phải dùng xiềng xích đặc biệt trói lại để chúng không phản kháng. Dù vậy chúng vẫn rất kiêu ngạo, ít ai dám gõ chúng như vậy. Nam tử cầm y gật đầu hỏi: còn con nào có vân xanh lục như thế này không? Thường nhân kia cười đáp: loại tri chu lục ban này rất là hiếm, dù tức của nó không khác gì tri chu thường, nhưng ít khi trông thấy. Giờ trong thành thượng cao e chỉ có con này của ta thôi. Tuy là quý hiếm nhưng không dễ bán, nếu người muốn 5 vạn trung phẩm nguyên thạch là được rồi. Nam tử cầm y không nói thêm câu nào, trực tiếp đưa ra 5 vạn trung phẩm nguyên thạch, lấy ra một vật thù tri chu vào rồi định rời đi. Nhưng chợt quay mắt liếc qua đám đồng, hắn đột nhiên khựng lại. Đi Vân Tiêu nhìn nam tử kia cười khổ: thật là thế giới nhỏ bé, không thể ngờ ở chỗ quỷ quái này cũng gặp được ngươi. Nam tử kia chính là Lục Sản Bác. Khi thấy Lý Vân Tiêu, ánh mắt của hắn lập tức chuyển từ bình thản sang kinh hỉ, rồi lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó lại trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn mở miệng hỏi: người đã tiến giai võ đế rồi sao? Lý Vân Tiêu cười nói: nhờ phúc của Lục tiên sinh đấy. Trên mặt của Lục Giản Bác thoáng hiện vẻ cổ quái nói: thực ra thì chúng ta là bằng hữu, không phải địch nhân, có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không? Lý Vân Tiêu cười đáp: nếu mà Lục tiên sinh không có ý giết ta, vậy thì đúng là bằng hữu, không phải địch. Cảm ơn tiên sinh đã tặng ta lôi quyết, ta thu được không ít lợi ích từ nó. Ồ. Ánh mắt của Lục Giản Bác đảo qua, đánh giá Lý Vân Tiêu hỏi: người đã thu nhập được 5 loại lôi đình biến dị rồi sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: nào có dễ như vậy, có được 1 loại đã là cơ duyên lớn lao rồi. Hắn nhìn đám nhện trong lòng của thương nhân, cười nói tiếp: không ngờ Lục tiên sinh để hứng thú với nuôi trí chu. Lục Sản Bác phải thải áo hư lạnh một tiếng: Vân Thiếu có còn thiết lệ không? Tuy trước kia có chút hiểu lầm, nhưng người nên nhìn về phía trước chứ. Lý Vân Tiêu cười mà nói: chuyện cũ chưa có nhắc lại. Thiết lệ tuy ta chưa rõ công dụng là gì, nhưng ít nhất cũng vô cùng quý giá, có dịp ta sẽ nghiên cứu thêm. Lục Giản Bác thì không hề tức giận, chỉ lạnh nhạt hỏi: ý của ngươi là sự thật không còn cách vãn hồi sao? Lý Vân Tiểu thủ tiễm nụ cười đáp, chứ còn sao nữa. Lục Giản Bác ngẩng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu ta đoán không lầm, trước người Vân Thiếu có không ít bí mật, đúng không? Nguyệt Đồng vẫn bắt diệt kim thân, hình như lần lượt là của Cổ Phi Dương và Ngạo Trường Không. Đồng tử của Lý Vân Tiểu khẽ co lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Tuy rằng hiện giờ hắn đã không còn e dè nhiều như trước, nhưng bất diệt kim thân mà bị người khác phát hiện, chỉ sợ sẽ dẫn đến Ngạo Trường Không tìm tới. Lúc đó lên trời hay xuống đất đều không có đường mà lui. Lục Giản Bác vẫn bình tĩnh nói, ta không muốn đối địch với ngươi, cũng biết ngươi có vài thủ đoạn, nhưng nếu nghĩ như vậy là đủ để thắng được ta thì e rằng ngươi quá ngây thơ rồi. Khoe môi của Lý Vân Tiêu khẽ nhếch lên, cầu mỉa mai, ô hô, có thể thắng hay không không phải nói miệng là được đâu nhá. Lục Giản Bác chỉ tay lên trời hỏi, người trên đó là tới để truy sát ngươi sao? Nếu người bằng lòng bán thiết lệ cho ta sẽ giúp người đuổi hắn đi. Lý Vân Tiểu nói, chuyện đó để ta tự giải quyết, không phiền đến Lục Tiên Sinh. Nếu mà Lục Tiên Sinh thật sự muốn thiết lệ, thì ngược lại, hãy nói cho ta biết tác dụng của nó là gì. Người càng thần bí, ta càng khó bỏ được bảo vật yêu thích của mình. Lục Giản Bác lộ ra vẻ kinh ngạc nói, người tự tin có thể giải quyết tên võ đế Thất Tinh Đỉnh Phong kia sao? Xem rằng người còn tiến bộ hơn ta tưởng đấy. Hắn chỉ tay vào một con tri chú bên đường, lại nói tiếp, ta cần một thân thể hoàn chỉnh của yêu thú loại này. Ban đầu, nếu không tìm được thiết lệ, ta định dùng nó thay thế. Nếu người có thể đưa ta thân thể đó, chuyện còn lại đều dễ bàn. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, yêu thú nhiều chân loại cua này có rất nhiều mà, chẳng lẽ nhất định phải là thiết lệ? Lục Giản Bác cười khổ, chuyện cụ thể ta không thể tiết lộ, nhưng mà nếu Vân Thiếu bằng lòng giao thiết lệ cho ta, ta sẽ tặng ngươi một cơ duyên tạo hóa lớn. Ồ hố! Lý Vân Tiểu thoáng có hứng thú nói, Lục Tiên Sinh không phải hạng tầm thường, có thể gọi là cơ duyên tạo hóa chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Lục Giản Bác lộ vẻ do dự, trầm ngâm nói, việc này ta còn cần cân nhắc thêm, trước khi thực lực của ngươi phải đạt tới võ đế cao giai mới đủ tư cách nhận lấy cơ duyên ấy. Lý Vân Tiểu nghe vậy càng thêm nghi ngờ, hai hàng lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, Lục Tiên Sinh sẽ không gạt ta để lấy thiết lệ chứ? Lục Giản Bác hiểu rõ loại chuyện này khó khiến người ta tin được. Suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, Vân Thiếu kiến thức rộng rãi, không biết có từng nghe qua câu sấm thiên tiệm lệnh xuất, võ đạo tận không, thập phương như vân, ai có thể tranh phong chưa? Toàn thân của Lý Vân Tiêu khẽ run lên, thật thành nói, người có thiên tiệm lệnh. Ánh mắt của Lục Giản Bác lóe lên tia sáng lạ, gật đầu. Không ngờ Vân Thiếu ngay cả thiên tiệm lệnh cũng biết, vậy thì không cần nói nhiều nữa rồi, một khối thiên tiệm lệnh đổi lấy thiết lệ thế nào? Lý Vân Tiêu không nói hai lời gật đầu, được. Hắn không chút do dự trực tiếp ném thiết lệ cho Lục Giản Bác. Lục Giản Bác lập tức đại hỉ, vội vàng thu lấy thiết lệ. Thân thể thiết lệ quá lớn khiến vô số người chú ý và vây xem. Lục Giản Bác lại cười lớn như điên, không để tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Người qua đường đều chỉ trỏ cười nhạo hắn là một kẻ điên. Lý Vân Tiêu không chờ nổi thúc giục, vậy thiên tiệm lệnh đâu rồi? Lục Giản Bác đã đạt được thứ mình khao khát, tâm tình vô cùng tốt, cười mà nói, đừng vội, vừa rồi ta đã nói ngươi phải có thực lực võ đế cao giai mới đủ tư cách nhận cơ duyên này. Người trên trời kia chính là thử thách của ngươi. Hắn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi dần, bổ sung thêm, thiệt lệ đã vào tay ta, tự nhiên ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng đã có thể phát ra thiên tiệm lệnh, chắc hẳn ngươi cũng đoán được lai lịch của ta là gì. Ta phải chịu trách nhiệm với mỗi người chủ của thiên tiệm lệnh này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lúc này mới dịu đi một chút, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là đừng đùa với ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận đấy. Nói rồi hắn hóa thành một đạo quang mang, lao vút lên không trung vạn dặm. Trong mắt của Lục Giản Bác lóe lên một tia tinh quang, tiện tay chụp lấy một chiếc ghế nằm xuống, thoải mái ngồi xuống giữa đường, bắt đầu thưởng thức trận biểu diễn phía trên đầu. Ngay cách đó không xa, Luật Thực Nguyên vẫn đang ẩn độn tu luyện trên không trung, đột nhiên mở mắt, lập tức nhìn thấy Lý Vân Tiêu đang đứng trước mặt mình. Hắn kinh ngạc hỏi, sao hả, đổi ý rồi à, muốn đàm phán sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đàm phán cái đầu nhà ngươi ấy, mau đứng lên mà bị đánh đi. À? Trong đầu của Luật Thực Nguyên lập tức xuất hiện một dấu hỏi to đùng, có chút không hiểu. Nhưng khi thấy Lý Vân Tiêu tung quyền đánh tới, hắn liền hiểu, đối phương muốn giao thủ rồi. Làm can. Đột thực bên giận dữ cầm lên, thân hình chấn động, khí thế bùng phát, trực tiếp phá vỡ uy lực một quyền kia, phản chấn dữ dội. Lý Vân Tiêu gồng lên, hai tay ngăn trước người đón lấy khí thế ập tới. Trong lòng hắn âm thầm rung mình, xem ra đã đánh giá thấp thực lực của đối phương rồi. Luật Thực Nguyên bị hành động của hắn chọc giận, lướt trên không trung, một tay đặt ra sau lưng, vô cùng ngạo nghễ. Tay kia vận chuyển nguyên khí, vung ra một trường lăng không. Lý Vân Tiêu khẽ quát, song trường đẩy ra đón đỡ, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải nghênh tiếp trường lực, cánh tay thoáng cái biến thành màu vàng lóng lánh. Tiếng đổ vang rồi, hai luồng khích hình va chạm khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Trên cánh tay Lý Vân Tiêu nổi đầy gân xanh, trường bào bị thổi tung phần phật. Cách gì? Luật Thực Nguyên và Lục Giản Bác đều biến sắc, trong mắt trợn to. Lý Vân Tiêu vậy mà có thể đón đỡ một trường của hắn ngay trên không trung. Đồng tử của Lục Giản Bác càng co rút, trong lòng khiếp sợ hơn. Quả nhiên là bất diệt kim thân. Sao có thể chứ? Ngoài Ngạo Trường Không ra, chẳng lẽ còn có người tu luyện được công pháp này? Sắc mặt của Luật Thực Nguyên lạnh xuống, lực đạo trong lòng bàn tay gia tăng, tiếng nổ tung vang vọng. Lý Vân Tiêu không chống đỡ nổi nữa, bị chấn bay ra xa mấy chục trượng. Luật Thực Nguyên ngạo mạn đặt hai tay sau lưng, lướt tới như một chiến thần. Một cước như chiến phủ đá thẳng về phía Lý Vân Tiêu đang bay ngược. Hắn dùng hành động này để thể hiện sự coi thường tuyệt đối. Thật tình chính là ranh giới lớn đầu tiên của võ đế, dưới nó đều chỉ là sâu kiến. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ lạnh lùng, vừa rồi chỉ là cánh tay hóa thành màu vàng, giờ đây nửa thân trên y đã tỏa ra kim quang rực rỡ. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một con trồng màu xanh hiện ra, lập tức gào thét lao ra. Phanh! Luật Thực Nguyên tung trong một cước, trồng xanh lập tức bị đá tan biến. Khí kình mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự của Lý Vân Tiêu, chấn động lan vào trong cơ thể khiến chỗ y bị đánh bay mấy chục thước, khoe miệng rỉ máu tươi. Tự tìm đường chết, đừng trách ta. Luật Thực Nguyên tùy chiếm thượng phong hai chiều liên tiếp, nhưng mà Lý Vân Tiêu lại dám tay không đối chiến với hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn tung người nhảy lên, quanh thân phát ra từng đạo ánh sáng trắng tụ lại trên lòng bàn tay, lạnh lùng lao xuống. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, nếu mà người đã muốn chịu nhục, vậy thì ta sẽ chiều theo ý của ngươi. Hai tay của y búa nhanh trước người, lập tức triệu hồi ngũ hành Đỗ Bạch Ngư ném thẳng ra phía trước. Ngũ hành Đỗ Bạch Ngư thân hình cứng rắn, lắc lư trên không trung như một con cá xám đang bơi, miệng cá còn phun ra những bọt nước li ti. Từng vòng hào quang tỏa ra, năm loại ánh sáng ngũ hành đan xen như lớp vải cá phủ dày đặc trên thân. Đồng tử của Luật Thực Nguyên hơi co lại, nhưng hắn vẫn tự tin vào bản thân mình, quát lớn, vỗ một trường lên ngũ hành Đỗ Bạch Ngư. Chỉ là trò lương gạt. Chưa kịp dứt lời, hắn đã vội dưỡng lại. Một luồng lực lượng banh trướng ập tới. Toàn bộ thiên địa dường như thay đổi. Huyền khí dưới tay của hắn xoay tròn điên cuồng. Lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngừng chồng chất, rồi chấn vỡ phòng ngự của Luật Thực Nguyên. Hắn kinh sợ nhìn quanh, nghiến răng nói, trận khí. Cuộc giao chiến giữa hai người đã khiến toàn thành chấn động. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Khi ngũ hành Đỗ Bạch Ngư của Lý Vân Tiêu xuất hiện, trời đất bỗng biến sắc. Một mảnh ánh sáng ngũ hành mơ ảo xoay tròn không ngừng giữa không trung. Lục Giản Bác chết lặng nhìn lên, thoáng chốc thì thào. Đây là ngũ hành bổn nguyên kết giới. Ngay sau đó hắn lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, chắc chỉ là một thứ mô phỏng từ ngũ hành bổn nguyên kết giới mà thôi. Ánh mắt của hắn sắc bén, lập tức nhận ra mảnh mối. Bên trong kết giới, Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết. Một ký hiệu cổ quái được đánh vào hư không. Một luồng lực lượng cuồn cuộn kéo tới, chính là chiều Phó Cẩm Sơn từng dùng để công kích y. Lực lượng ấy sẽ tan tất cả, cuốn thẳng tới Luật Thực Nguyên. Tốt lắm. Luật Thực Nguyên khẽ quát, kiếm băng trong tay lóe sáng, một thanh hàn kiếm hiện ra chém xuống luồng lực lượng kia. Nhật kiếm tuyết ủng lam quang, kiếm khí vung ra, một kiếm toàn bắn ra toàn thân, lập tức chém tan lực lượng bành trướng, phát ra vô số âm thanh vỡ vụn. Luật Thực Nguyên âm thầm kinh hãi. Uy lực của trận khí này vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn quát lớn, nâng kiếm lên, kiếm khí vút thẳng lên trời. Trên không trung, kiếm quang ngưng tụ thành các kiếm hoàn lớn nhỏ, căng ra toàn bộ lực lượng của đại trận. Hắn sẵn giọng nói, hôm nay ta sẽ tru sát ngươi, một kẻ tự xưng là nhân tài đệ nhất thiên hạ. kiếm mang bốn loạn trên không, kiếm khí ao ạt chém xuống, sắt sắt. Lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua từng tầng sóng khí đâm thẳng tới trước. Trên người của Lý Vân Tiêu chợt bùng phát hàn ý, một đạo bạch quang chói mắt ngưng tụ trong tay, khẽ rung lên, kiếm khí liền vút thẳng đến, cả đại trận chìm trong một mảnh hàn khí đồng đặc. Phanh! Kiếm quang của Luật Thực Nguyên lập tức bị phá tan, đồng tử của hắn co lại, kinh hoàng kêu lên: lãnh kiếm băng xương, người đã giải phóng cho nó rồi sao? Trong giọng nói tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi, xen lẫn chút phẫn nộ và thất lạc, hắn gầm lên, quanh thân xoay chuyển, từng vòng kiếm quang phá thể mà ra, kiếm thế quanh người càng lúc càng mạnh, ép cho ánh sáng trận pháp bị mở toang ra. Chung quanh Luật Thực Nguyên dần ngưng kết thành một mảnh xương trắng, ra đi sục sôi. Lục Giản Bác ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt lóe lên, lẩm bẩm: Lý Vân Tiêu, hãy cho ta thấy hết sức mạnh của ngươi nào. Trên mặt của Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, hắn điểm mấy cái lên lãnh kiếm bằng xương, từng đạo ma ha cổ tự hiện lên, hắn nâng kiếm lên cao. Một luồng kiếm quang phân hai, làm ba, rồi vô số phủ số. Kiếm khí như hoa lôi nở rộ, khắp trận pháp chỉ toàn là bóng kiếm bay lượn. Vạn vật trong thiên địa đều thuộc ngũ hành. Lý Vân Tiêu dùng kiếm ý làm dẫn, hóa toàn bộ lực lượng trong trận pháp thành kiếm khí, phối hợp với nhau thành kiếm bay trong tay, tiết triển ra kiếm ý vô hạn, toàn bộ ngũ hành kết giới trở thành diễn biển kiếm quang. Cách gì? Luật Thực Nguyên hoảng sợ, ánh mắt toát lên vẻ run rẩy. Kiếm ý của đối phương còn mạnh hơn cả hắn. Trong cơn kinh hãi, hắn vung lên kiếm, bạch quang quanh thân cảm ứng được bù biển kiếm ý của Lý Vân Tiêu, lập tức hóa thành vô số ánh sáng tím, tụ thành một con rồng tím, ngẩng đầu xoay quanh hắn, nhìn xuống đầy uy hiếp. Tử khí dẫn lòng kiếm quyết. Luật Thực Quyền thét lớn, kiếm quyết trong tay khẽ dẫn, con tử long cúi đầu lao xuống, thân hình tan rã trên không trung, hóa thành vô số kiếm khí màu tím phủ đầy trời. Tự ảnh kiếm khí vừa xuất hiện, kiếm ý vô hạn của Lý Vân Tiêu lập tức bị kích thích, trở nên càng thêm dữ dội. Lãnh kiếm bằng xương phát ra một tiếng vang rền, toàn bộ trận pháp cũng bị thúc đẩy đến cực hạn, vượt ngoài khả năng khống chế của hắn. Trên người Lý Vân Tiêu tỏa ra kim quang, run lên nhẹ nhẹ, gương mặt vẫn điềm tĩnh. Hắn giơ bảo kiếm lên cao, chém mạnh một nhát xuống. Ồ! Tiếng trường kiếm xé gió vang lên, vô số bóng kiếm rung rinh, tụ thành từng tổ kiếm phù ao ạt bay lên trời. Trong khoảnh khắc, kiếm vũ đầy trời, tự ảnh kiếm khí cuồn cuộn nuốt đất. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và Luật Thực Nguyên dưới vô vàn kiếm quang đan xen, lúc sáng lúc tối, không còn phân biệt rõ ràng nữa. Phía bên dưới mọi người đều kinh hãi ngước nhìn. Trong mắt họ, chỉ thấy từng làn sóng sáng đủ màu cuộn trào, tưởng như là dị tượng giữa trời đất, hòa mỹ và rực rỡ đến cực điểm, nhưng để mang theo uy áp khiến người ta run sợ. Chỉ có những cường giả trên võ tôn trong thành mới cảm nhận được có hai cường giả đang giao chiến. Tất cả đều kinh hoàng nhìn trận kiếm vũ khủng khiếp kia, tuyệt kỹ đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Luật Thực Nguyên trong kiếm vũ không ngừng bị kiếm khí phá vỡ hộ thể đế khí, cắt rách vạt áo, trên người chằng chịt những vết thương nhỏ bắt đầu hiện lên. Lý Vân Tiêu cũng không khá hơn là bao, trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Luật Thực Nguyên này quả nhiên không phải cường giả võ đế thất tinh đỉnh phong bình thường có thể so bì. Dùng kiếm ý của mình để khu động lãnh kiếm băng xương, phối hợp cùng ngũ hành nguyên tố kết giới, vậy mà vẫn không thể chém giết được đối phương. Chỉ là bất diệt kim thân của hắn trong kiếm vũ gần như không hề bị tổn thương, chỉ thoáng chốc đã khôi phục lại như ban đầu. Nhìn qua vẫn là kim quang diệu thế, khách quan mà nói thì Luật Thực Nguyên chật vật hơn không ít. Con người của Luật Thực Nguyên co lại, trong lòng dâng lên cảm giác xấu, hắn cắn răng thi triển ra tuyệt kỹ ẩn dấu của mình. Kiếm khí trong tay quét ngang, lập tức một đầu tử long hiện hiện sau lưng, ngay sau đó đã hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, cả người lập tức hòa tan vào trong kiếm hình kia, từ trên không bổ xuống. Toàn bộ kiếm vũ giống như thiên mạc bị xé toạc, vô số kiếm quang tan biến, hóa thành ngũ hành nguyên tố đầy trời, tựa như bụi rơi vãi khắp thiên không, cảnh tượng tuyệt đẹp khiến người ta phải mê đắm. Lục Giản Bác đột nhiên đứng bật dậy, nguyên khí cổ xưa trào dâng trong tay, trong mắt hiện lên vẻ lăng lệ ác liệt. Kiếm ý vô hạn của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn tan biến. Nếu không còn tuyệt chiêu mạnh hơn nữa để đỡ lấy một kiếm này, không chỉ thất bại mà e là còn có khả năng trọng thương, thậm chí mất mạng. nhưng hắn cũng không hy vọng Lý Vân Tiểu chết. Đang lúc do dự có nên xuất thủ cứu giúp hay không thì đồng tử của hắn đột nhiên co lại. Chỉ thấy gương mặt Lý Vân Tiểu vẫn bình tĩnh như trước, không chút hoảng loạn, chỉ yên lặng thu kiếm về, nắm ngược trong tay, giống như mũi tên đang kéo căng trên dây cục. Trên lãnh kiếm băng xương tỏa ra hàn khí như thực thể, lộ ra một làn hơi nước trắng mờ mịt. Ngoài mấy ký hiệu ma ha cổ văn đang chớp động, toàn thân kiếm trắng đến chói mắt. Trong mắt của Lục Giản Bắc hiện lên một vẻ chấn động. Trên lãnh kiếm băng xương xuất hiện một đầu tiểu long màu xanh, không ngừng du động trên thần kiếm. Đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác này. Lý Vân Tiểu nắm kiếm càng lâu, trong lòng lại càng thêm bình tĩnh. Loại cảm giác nắm giữ lực lượng trước kia đang dần trở lại với hắn. Mối liên hệ giữa thanh bảo kiếm này và hắn cũng càng lúc càng mạnh. Đặc biệt là khi yêu long hóa thành kiếm linh dung nhập vào trong thần kiếm. Hai người bọn họ vốn là linh hồn cộng hưởng, thoáng chốc đã có cảm giác kiếm như là một phần thân thể của mình. Ngũ hành nguyên tố như bụi đầy trời, chậm rãi phiêu rơi, soi sáng thần hình hắn và sự tĩnh lặng trong lòng. Kiếm quang của luật thực nguyên như là ngân hà rơi xuống từ cửu thiên, chém thẳng tất cả, vụt bay đầy trời. Đột nhiên bụi ngũ sắc đầy trời biến mất, bầu trời thoáng cái chìm vào đêm tối đen kịt, từ ban ngày chuyển thành ban đêm. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai đạo quang mang. Chuyện gì vậy? Sao trời lại đen như thế này? Mọi người bên dưới đều kinh ngạc bàn tán. Còn những cường giả ngoài võ tôn đều hiểu rõ, đây là do võ khí quá mạnh dẫn động quy tắc thiên địa nên mới xuất hiện dị tượng. Trái tim của Lục Giản Bác nghẹn ở cổ họng. Hắn đã nhìn rõ động tác của Lý Vân Tiểu, biết rõ hắn đang ngưng thế, cảm ngộ tần suất thiên địa, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Khi toàn bộ bầu trời hóa thành đêm đen, hắn biết rõ thời khắc xuất kiếm đã tới. Kiếm quyết đinh diệt. Lý Vân Tiểu khẽ thở ra, lãnh kiếm bằng xương trực tiếp đâm ra ngoài, tốc độ cực kỳ chậm rãi. Nhưng các cường giả đều hiểu sự chậm chạp này không phải là động tác xuất kiếm mà là toàn bộ một phương thế giới. Một kiếm kiệt đâm ra, đón nhận kiếm hình của luật thực nguyên. Hai đạo bạch quang duy nhất cuối cùng gặp nhau trên không trung. Phanh! Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Kiếm hình khổng lồ kia giống như thủy tinh vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lãnh kiếm băng xương cũng run rẩy không ngừng chấn mình trên bầu trời. Dưới một chiều này, hai thân ảnh trong đêm đen đều bắn ngược ra. Một vài máu tươi vọt lên không trung. Tâm tình luật thực nguyên lúc này thật là khó hình dung. Hắn có lĩnh ngộ cực cao về kiếm đạo, nhưng lại từ đối thủ nhìn thấy một bức tường cao không thể vượt qua. Một kiếm đánh nát kiếm hình của hắn, tự nhiên đâm ra toàn bộ thế giới. Trong khoảnh khắc tâm thần của hắn đã bị trọng thương. Bầu trời chợt khôi phục lại, toàn bộ gương mặt luật thực nguyên trắng bệch. Hắn oán hận nhìn Lý Vân Tiêu, sau đó mở ra hai cánh màu đen lướt đi trong không trung, thoáng chốc đã bay sang ngàn mét, hóa thành một chấm đen rồi biến mất. Tuy rằng hắn vẫn còn lực lượng chiến đấu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ mình rốt cuộc không thể đoạt lại lãnh kiếm băng xương nữa rồi. Tiếp tục liều mạng cũng chỉ là vô ích thôi. Chuôi tuyệt thế chỉ kiếm này ít nhất vào thời đại này sẽ không thuộc về luật gia bọn hắn nữa. Rầm rầm. Lý Vân Tiểu phun ra một búng máu, bị đánh bay, rời xuống mặt đất, trượt đi hơn nửa con phố dài mới dừng lại. Toàn bộ gạch xanh của phố dài đều bị cày nát lên, thân thể hắn run rẩy trong kim quang. Một tràng vỗ tay vang lên, Lục Giản Bác đi về phía Lý Vân Tiêu, trên mặt mang theo nụ cười nói, đặc sắc, một trận chiến thật đặc sắc. Hóa ngũ hành chi lực thành vô hạn kiếm ý, mà chiêu cuối cùng lại như bút thần điểm xuyết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thực lực của người vượt xa dự đoán của ta, thiền tiệm lệnh này người có tư cách cầm lấy. Một mặt lệnh bài chậm rãi bày tới. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ mừng rỡ, vội vàng đón lấy, quan sát thật kỹ. Trên lệnh bài toàn thân bóng loáng, không có hoa văn hay ký hiệu nào, chỉ là một khối sắt nhẵn bóng. Nhưng trên mặt hắn vẫn đầy vẻ vui mừng nói, đúng vậy, đây đích thật là thiên tiệm lệnh. Trên mặt của Lục Giản Bác lộ ra vẻ cổ quái mà hỏi, chẳng lẽ Vân Thiếu đã từng thấy qua lệnh này, có thể phân biệt thật giả được sao? Lý Vân Tiêu cười giảo hoạt nói, thiên tiệm lệnh vốn không chỉ có một khối, ta đã thấy qua thì có gì kỳ quái. Ngược lại thấy lệnh bài này, thân phận Lục tiên sinh cũng không cần phải nói nữa rồi nhỉ. Lục Giản Bác khẽ cười nói, tiên lệnh đã đến tay, thiên tiệm lệnh cũng trao đi rồi, vậy thì xin cáo từ. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động nói, Lục tiên sinh, còn cách truyền thống trận cự ly xa chăng? Có thể đưa ta đi một đoạn không? Lục Giản Bác kinh ngạc nói, chỉ là truyền tống trong khoảng cách ngắn, chẳng lẽ lại làm khó được Vân Thiếu sao? Hắn cười nhạt một tiếng, thân hình dần dần biến mất trên con phố. Mà nó, giờ vợ cao nhân gì chứ? Lý Vân Tiêu bất mãn chửi khẽ một câu, bố trí lại truyền tống đại trận kia quả thực không có vấn đề, nhưng lại tốn không ít thời gian của hắn. Đột nhiên trên con đường lớn có mấy luồng sáng rơi xuống, dẫn đầu là một người vóc dáng khôi ngô, uy phong lẫm liệt. Bốn phía lập tức xôn xao, bàn tán râm ran. Người này chính là thành chủ thành Thượng Cao, cũng là một vài cường giả có uy tín trong thành. Thành chủ nhanh chóng đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu, thở dài hành lễ nói, tại hạ là thành chủ thành Thượng Cao mà Khải Toàn, xin bái kiến đại nhân. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn họ rồi nói, mau chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho ta, ta sẽ xây dựng lại truyền tống trận cho. Thành chủ thoáng chút sửng sốt rồi lập tức mừng rỡ, vội vàng sai người chuẩn bị toàn bộ tài liệu, đồng thời triệu tập tất cả thuật luyện sư trong thành nghe theo chỉ huy của Lý Vân Tiêu. 7 ngày sau, truyền tống trận rốt cuộc đã được xây xong. Tuy nhiên điều khiến Mạc Hải Toàn cười khổ chính là truyền tống trận này chỉ thông đến một tòa tiểu thành gần trấn Hải Thiên, thành Liệt Quang. Do Lý Vân Tiêu muốn nhanh chóng tới trấn Hải Thiên nên chỉ làm một truyền tống trận đơn hướng, như vậy càng tiết kiệm thời gian hơn. Điều đó làm cho Mạc Hải Toàn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không dám oán trách gì, thậm chí còn phải cung kính cảm tạ Lý Vân Tiêu nữa. Dù sao thì ít nhất là một phần vấn đề đã được giải quyết, thương nhân trong thành có thể đi phòng qua thành Kiệt Quang để rời đi. Chỉ có điều muốn quay lại thì phải đợi thuật luyện sư của thành Hồng Quyệt tới sửa. Thành Liệt Quang với tư cách là tiểu thành tiếp giáp Hải Thiên Trấn, giờ đây đã trở thành nơi hậu cần. Toàn bộ thành phố đều trong trạng thái khẩn trương. Rất nhiều người qua lại tấp nập, mà phần lớn đều là võ giả có thực lực không tầm thường. Có không ít người đã đạt đến cấp bậc võ tôn, trên mặt ai nấy đều mang vẻ nghiêm nghị. Lý Vân Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ hai tộc đã thực sự khai chiến chỉ vì một khối ngây thạch? Đám hải tộc thì thật sự dám liều mạng sao? Hắn cũng không biết trận chiến này có quy mô thế nào. Bên phía hải tộc là ai chủ chiến? Nếu chỉ là Đông Hải Vương tộc thì vẫn có thể dễ đối phó. Nhưng nếu cả tứ hải liên thủ thì đó thật sự là đại họa quét ngang thiên hạ. Để chuẩn bị nghênh địch, truyền tống trận của thành Liệt Quang cũng đã được mở rộng, gần như trở thành điểm hội tụ của bờ Đông Hải. Tất cả thành trì ven biển đều có thể lập tức truyền tống đến đây. Hiện tại truyền tống trận đi trấn Hải Thiên được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ người không liên quan nào sử dụng. Cảnh các ở đó chính là hai cường giả võ đế. Lý Vân Tiêu hơi cau mày, muốn trực tiếp đi trấn Hải Thiên e là không dễ. Phàm là cường giả đến trợ chiến, xin đến phủ thành chủ. Ở đó có một người chuyên trách tiếp đái và an bài, mọi người đều phối hợp. Cách truyền tống trận không xa, mấy võ giả cấp võ tông không ngừng kêu gọi, vừa duy trì trật tự, vừa hướng dẫn mọi người. Không ít võ giả nghe vậy, liền vội vã chạy tới phủ thành chủ. Lý Vân Tiêu nhìn qua phát hiện ngoài đám võ giả truyền tống tập thể theo tông môn, còn có rất nhiều tán tu độc hành. Hắn cũng hòa vào đám tán tu kia, cố ý áp chế tu vị số khoảng võ tôn bát tinh, cùng nhau tiến lên. Thành Thiệt Quang cũng không lớn, rất nhanh đã tới phủ thành chủ. Nơi đó có một quảng trường lớn đông nghịt người chờ đợi được an bài. Tuy nói là thống nhất an bài, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn nhận ra có sự phân chia rõ rệt. Phần lớn người tụ tập ngoài quảng trường chỉ là võ giả tán tu dưới cấp võ tôn. Còn những người võ giả võ tôn thì đều có người dẫn vào. Các bộ phái đi theo đoàn lại càng được ưu ái hơn. Ngay khi truyền tống tới đã có người đón tiếp, căn bản không phải tụ tập chung ở đây. Trong quảng trường này đa phần đã tán tu, cao nhất cũng chỉ là 2-3 người cùng nhau một nhóm. Vị đại nhân này, ngay là cường giả võ tôn, mời theo ta. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lý Vân Tiêu quay đầu thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc xiêm y màu vàng nhạt đang mỉm cười nói chuyện với hắn. Hắn hỏi, sao cô biết tu vi của ta? Nàng kia khẽ cười cúi người lễ phép cười đáp, trong phủ thành chủ có bố trí huyền khí cảm ứng, chỉ cần có cường giả võ tôn xuất hiện trong vòng 100 dặm, chúng ta sẽ lập tức phái người đến nghênh đón. Được rồi, cô dẫn đường đi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Nữ tử kia lập tức mừng rỡ nói, đại nhân mời đi lối này, tiểu nữ tên là Bảo Xanh, Từ giờ tất cả mọi việc của đại nhân ở thành Nhiệt Quang sẽ do ta phụ trách. Dù là việc gì, chỉ cần phân phó, tiểu nữ đều có mặt. Các nàng vốn là nha hoàn chuyên đón tiếp cường giả võ tôn. Một khi đón được một người sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Bảo Xanh nghe Lý Vân Tiêu đồng ý, liền vui mừng vô cùng. Hai người hóa thành luồng sáng, bay vào sâu trong phủ thành chủ. Bên trong hành lang ngoằn ngoèo kéo dài, nối thông đến từng tiểu viện khác nhau, diện tích vô cùng rộng lớn. Bảo Xanh vừa dẫn đường vừa giới thiệu. Đây là nơi tạm nghỉ dành cho các vị đại nhân võ tôn. Ở lại à? Lý Vân Tiêu dừng bước cau mày hỏi. Không phải đang tổ chức tiến quân tới trấn Hải Thiên sao? Bảo Xanh cười nói. Quả thật là vậy, nhưng phải chờ an bài thống nhất. Trấn Hải Thiên chỉ là một tiểu thành ven biển, căn bản không chứa nổi nhiều người như thế này. Thành Liệt Quang chính là trung tâm điều phối. Lý Vân Tiêu âm thầm gật đầu, thầm khen Thành Hồng Nguyệt gặp nguy không loạn, tổ chức đâu vào đấy. Hắn tiếp tục bước đi lại hỏi. Thế tình hình của Trấn Hải Thiên hiện giờ ra sao rồi? Bảo Sành đáp. Tình hình vô cùng khẩn cấp. Hải tộc đã phát động một cuộc công kích lớn, còn công kích nhỏ thì không đếm xuể. Toàn bộ Trấn Hải Thiên gần như đã thành phế tích. Hiện tại, cường giả của chúng ta lui về đóng trại ở ngoài trấn chừng 30 dặm. Bảo Sành thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc, tưởng hắn lo lắng, liền vội vàng an ủi. Đại nhân không cần lo. Từ khi lui quân về 30 dặm, hai bên chủ yếu chỉ kìm chế lẫn nhau, chưa có giao tranh lớn. Giờ thì cường giả nhân tộc liên tục kéo tới, tin rằng đám hải thú kia sẽ sớm rút lui thôi. Các nàng vốn được huấn luyện để vừa cung cấp thông tin, vừa trấn an các vị cường giả. Một mặt trả lời các nghi vấn, mặt khác giúp võ giả an tâm không còn lòng kinh sợ. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã không nghĩ như vậy. Hắn hiểu rõ đặc tính của hải tộc. Nếu mà chiến trường đặt ở trấn Hải Thiên, giáp Đông Hải, hải tộc sẽ đó Đông Hải hùng mạnh làm chỗ dựa, có thể không ngừng đưa chiến sĩ hải tộc đến tiếp viện. Nhưng một khi chiến trường bị kéo dài vào sâu trong lục địa, ưu thế của hải tộc trên biển lập tức biến thành nhược điểm. Trừ phi là cường giả vượt trên võ tôn, bằng không thì người hải tộc một khi đặt chân lên đất liền, thực lực sẽ lập tức giảm mạnh. Bởi vì vậy, khi tộc nhân rút lui vào sâu trong lục địa, đối phương nhất định sẽ phải củng cố và chuẩn bị lại. Nếu đại xâm lấn quy mô lớn, đó sẽ là lúc bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ và cuộc chiến chắc chắn sẽ khốc liệt khó lường. Lý Vân Tiêu chợt hỏi, người lĩnh chiến ở trấn Hải Thiên là ai? Ai đang thống nhất điều phối thành Liệt Quang? Bảo Sành đáp, lĩnh chiến ở trấn Hải Thiên là Ninh Hoài Thụ đại nhân của thành Hồng Nguyệt, còn người điều phối ở thành Liệt Quang là Văn Bá Quân đại nhân, cũng của thành Hồng Nguyệt luôn. Lý Vân Tiêu cau mày, Ninh Hoài Thụ và Văn Bá Quân đều có thực lực võ đế bát tinh, xem ra chiến sự đã leo thang đến mức này rồi. Hơn nữa từ cách sắp xếp nhân lực có thể thấy, Đường Khánh cũng giỏi việc thần đội bài ngoại. Phong môn chủ tức cực môn thì được sắp xếp lò hậu phương điều phối, còn thế lực gốc của thành Hồng Nguyệt thì bị đẩy ra tiền tuyến liều mạng. Bảo Xanh quay đầu cười nói, đại nhân không cần lo lắng, lần này không chỉ toàn bộ Đông Vực đã bắt đầu chuyển động, mà ngay cả Thánh Vực cũng bị kinh động, đã phái cường giả đến trấn giữ thành Hồng Nguyệt. Nó không chừng còn có người đích thân đến tiền tuyến. Trong mắt của nàng ánh lên một tia hưng phấn. Nếu thật vậy thì hay quá, Bảo Xanh cũng có cơ hội tận mắt thấy phong thái của cường giả Thánh Vực. Trong lòng tất cả võ giả đề dài, Thánh Vực chính là nơi chí cao vô thượng. Lý Vân Tiêu càng nhíu chặt chân mày. Lần này do hắn dẫn phát cuộc chiến giữa hải tộc, vô hình chung để giúp Đường Khánh một đại ân. Ngoài tộc xâm lấn, Thánh Vực nhất định sẽ không cho phép thành Hồng Nguyệt nội đấu, mà giờ Đường Khánh là thành chủ tạm thời, vậy thì rất dễ mượn cơ hội này trừ nội địch, hơn nữa còn có thể xây dựng uy vọng và địa vị của mình trong cuộc chiến. Hiện giờ đã có cường giả Thánh Vực trấn thủ thành Hồng Nguyệt, điều đó ít nhất đã cho thấy Thánh Vực đã công nhận thân phận thành chủ của Đường Khánh rồi. Bảo Sành thấy bộ dạng càng lúc càng lo lắng của Lý Vân Tiêu, bật giặc có chút bận tâm. Nếu vị đại nhân trước mắt này bỏ đi, thì phần thưởng của nàng cũng không còn nữa. Nàng bên nở một nụ cười mê người nói, đại nhân đã đến rồi, hãy yên tâm, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói gì thêm. Bảo Sành tinh nghịch nháy mắt mấy cái, lấy ra một cái chuông nhỏ màu đỏ đưa cho Lý Vân Tiêu rồi nói, đại nhân, đây là chuông tùy thân của ta. Có chuyện gì ngài chỉ cần lắc chuông lên, Bảo Xanh sẽ lập tức có mặt trước mặt ngài. Lý Vân Tiểu đón lấy chuông lục lạc, trên đó có buộc một sợi dây chỉ đỏ trông rất tinh xảo. Sau đó Bảo Xanh lại đưa lên một khối ngọc mài màu trắng mà nói: "Kính xin đại nhân ghi chép thông tin bản thân vào đây, kể cả tu vi các thứ, để tiện cho việc điều phối." Lý Vân Tiểu nhận lấy, quét thần thức qua. Bên trong quả thật ghi chép rất tỉ mỉ, từ năng lực chiến đấu, thiên phú, tuyệt kỹ cho tới sở trường tác chiến. Xem ra Phan Bá Quân đúng là có chút năng lực, thu thập thông tin kỹ càng như vậy mới có thể điều phối lực lượng chính xác nhất. Chỉ là những thông tin này đều là bí mật của từng võ giả, nên sẽ chẳng ai dại gì mà ghi thật vào đâu. Hắn tùy tiện ghi vài dòng, tên là Lý Phi Dương, thực lực võ tôn bát tinh, sở trường kiếm thuật, có thể ứng phó mọi hoàn cảnh chiến đấu. Bảo Xanh nhận lại ngọc bài vui vẻ nói: "Đại nhân, ngài cứ an tâm tu luyện ở đây, có việc gì ta sẽ lập tức thông báo. Nếu có thể đánh đôi cường địch, thủ lao mà bên trên hứa hẹn sẽ rất hậu hĩnh đấy." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: "Có cả thủ lao chiến đấu nữa sao?" Thân thể Bảo Xanh thoáng sững lại rồi kinh ngạc hỏi: "À, ngài không biết chuyện này à?" Lý Vân Tiêu cười khổ: "Ta chưa biết, ta chỉ vì báo đáp nhân tộc, nhất thời bốc đồng chạy tới đây thôi." Bảo Xanh bị câu nói đó chọc cười, nhưng đồng thời cũng sinh ra lòng tính phục. Võ giả than tù đến đây phần lớn đều là vì thủ lao, đại nhân đúng là một người tốt. Lý Vân Tiêu chỉ biết cười khổ. Hỏi thăm qua các loại thủ lao, quả thật rất phong phú, có rất nhiều võ giả tán tu liều mạng tới đây như vậy. Hắn vẫy tay cho Bảo Xanh lui ra, một mình đi vào tiểu viện. Những tiểu viện này đều chỉ dựng tạm, không lớn nhưng rất tinh xảo, bố trí đơn giản, chủ yếu phục vụ cho việc tu luyện. Trong vật thất còn có vô số nguyên thạch cực phẩm chồng chất. Hiện giờ hắn cũng không vội đi trấn Hải Thiên, giao chiến đã kịch liệt như vậy, toàn bộ bờ biển chắc chắn đã bị phong tỏa, Mặc Minh Lai Phong sợ rằng cũng không thể ra biển được. Dù sao thì lần này cuộc chiến hai tộc vốn cũng do hắn khơi mào, nên hắn dù ít dù nhiều cũng sẽ phải góp thêm chút sức lực. Nghĩ đến đây hắn thở dài. Lần trước hải tộc xâm lấn quy mô lớn cũng là bởi vì hắn. Xem ra bản thân đúng là tài tình gây họa, đổi một thân phận vẫn không thoát được. Nghĩ vậy rồi cũng không nghĩ ra nhiều nữa, bắt đầu an tâm mà tu luyện. 3 ngày sau, bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu đang tĩnh tọa, đột nhiên cảm thấy một tia linh quang lóe lên. Thân thể của hắn khẽ chấn động, yêu long cộng hưởng với linh hồn của hắn cũng đồng thời mở mắt, lộ vẻ mừng rỡ. Hồn lực vẫn luôn mắc kẹt ở mắt dài đỉnh phong, rốt cuộc đột phá giam cầm, bắt đầu hướng lên cửu giai. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm niệm, toàn bộ tài nguyên trong giới thần bi điên cuồng trào ra, linh khí hóa thành sợi tơ quấn quanh người hắn, tựa như là tầm kết kén, chậm rãi bao bọc hắn lại, ngưng thành một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. 10 ngày sau đó, cái kén bắt đầu lay động, rồi từ từ lột ra, hóa thành linh khí tiêu tán. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, vẫn ngồi xếp bằng, sắc mặt an tường. Hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, một mảnh đỏ tươi như máu trên nguyệt động, ánh sáng quỷ dị tỏa ra, trong con ngươi lập tức co lại thành những ký hiệu cổ quái. Không gian xung quanh trong thoáng chốc trở nên tối đen như mực. Toàn bộ thân hình của hắn chìm trong hắc ám, từ xa nhìn lại như một hố đen nuốt trọn ánh sáng. Ngay sau đó bóng tối sụp xuống, co lại dữ dội, hóa thành một điểm đen rồi biến mất. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lại hiện ra, thần sắc trong mắt đã khôi phục như thường, nhưng không che giấu được một tia vui mừng cùng vẻ ngạo nghễ. Hắn khẽ động tâm niệm, liền trở về trong phòng luyện công. Phía sau cửa treo vài sợi dây chuyền tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt vô cùng nổi bật. Đó chính là tín hiệu có người tìm hắn. Lý Vân Tiêu đứng dậy, mở cửa phòng luyện công, ngay lập tức hai đạo ngọc phủ bay tới rơi vào tay hắn. Hắn lần lượt xem qua, hóa ra đều là cùng một người gửi đến, mời hắn tham gia một buổi tụ hội, ký tên là Lương Nguyên Cư. Xem ký thời gian, buổi tụ hội tổ chức ngay hôm nay tại Tụ Nguyên Hiên ở Liệt Hòa Thành. Suy nghĩ một chút, Lý Vân Tiêu hóa thành một luồng sáng bay thẳng đến Tụ Nguyên Hiên. Dù sao vừa rồi hồn lực vừa đột phá đến cửu giai, trong thời gian ngắn cũng khó có thêm tiến triển gì. Tụ Nguyên Hiên nằm ở một góc yên tĩnh của Liệt Hòa Thành. Trong bầu không khí khẩn trương hiện nay lại càng toát lên vẻ thanh nhã đặc biệt. Khi hắn vừa hạ xuống, lập tức có một võ giả tiến lên nghênh đón. Đại nhân có mang thiệp mời chứ? Lý Vân Tiểu nói, là một người tên là Lương Nguyên Cơ mời ta đến. Tên võ giả kim biến sắc cùng kinh nói, Nguyên Cơ đại nhân à, Vậy ngài hẳn là Lý Phi Dương đại nhân rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tên võ giả vội vàng nói, Phi Dương đại nhân mời vào, các vị đại nhân đều đã có mặt, ta được Nguyên Cơ đại nhân phân phó chờ ngài ở đây. Hắn dẫn đường đưa Lý Vân Tiêu băng qua tiền viện, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện nho nhỏ trong đại sảnh. Khi Lý Vân Tiêu bước vào, mọi âm thanh đều im bặt. Trong đại sảnh có hơn 20 người, tất cả đồng loạt xoay người nhìn hắn. Tên võ giả kia lập tức cúi đầu nói, chư vị đại nhân, vị đại chính là Lý Phi Dương đại nhân. Ồ, một võ giả ngồi ở vị trí đầu tiên trong đại sảnh lập tức đứng dậy, mặt sáng bừng, tiến lên đón cười mà nói, thì ra là Phi Dương đại nhân, ta chính là Lương Nguyên Cơ. Vừa bước vào, Lý Vân Tiêu đã dùng thần thức quét qua. Trong đại sảnh có 19 người, tất cả đều là vũ tôn cường giả. Riêng Lương Nguyên Cơ có thực lực vũ tôn đỉnh phong, trên người tỏa ra nguyên lực dao động rất mạnh, dường như không phải vũ tôn đỉnh phong bình thường. Lý Vân Tiêu chắp tay khách khí nói, Nguyên Cơ đại nhân không biết mời ta đến đây là có chuyện gì. Lúc này một trung niên tóc đỏ nhịn không được cười nhạt nói, Nguyên Cơ đại nhân, chẳng lẽ ngài nhầm rồi, tiểu tử này con trẻ như vậy sao có thể là bát tinh vũ tôn chứ. Người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài, ta thấy tiểu huynh đệ này nguyên lực nội liễm, thần thức của ta cũng không so được tu vi thực sự của hắn, cho dù không phải đã bát tinh vũ tôn cũng chỉ kém không bao nhiêu đâu. Bên cạnh hắn, một lão giả đang ngậm tẩu thuốc chậm rãi hút. Nam tử tóc đỏ nghe vậy càng kinh ngạc nói, ngay cả Yên lão cũng không nhìn ra thực lực của hắn sao? Yên lão kia hừ nhẹ liếc sang nam tử tóc đỏ, bật mãn nói, không nhìn ra thì đã sao, mỗi người tu luyện công pháp khác nhau, hoặc có thể hắn mang theo bảo vật che giấu ký tức cũng không chừng. Lý Vân Tiêu nhìn Yên lão một cái, làn khói thuốc tỏa ra một mùi hương khiến cho ngũ tạng thử thái, là linh thảo hiếm có. Lão nhân này cũng không đơn giản, hút linh thảo như thế chẳng khác nào liên tục thổ nạp nguyên lực, không ngừng nghỉ dù chỉ là một khắc. Lương Nguyên Cơ cười lớn, đưa tay mời Lý Vân Tiêu ngồi xuống chỗ gần đầu bàn lại nói, mọi người không cần hoài nghi, đây là cảm ứng huyền khí mà ta đo được. Thực lực của Phi Dương đại nhân chỉ có hơn chứ không kém, lại có ý chí gánh vác vận mệnh thiên hạ, đúng là đáng kính. Lý Vân Tiêu thầm cười khổ, nghĩ thầm, nếu biết được đại chiến lưỡng tộc này là do ta mà khởi ra, không biết trên mặt các người sẽ là biểu tình gì nữa đây. Ha ha ha, quả thật hiếm có, tiểu huynh đệ tiền đồ người vô lượng đấy. Yên lão híp híp mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng. Hơn 10 người còn lại cũng đồng loạt tán thưởng, ai nấy đều muốn kết giao với Lý Vân Tiêu. Dù sao làm tán tu vốn đã rất khó, kết giao thêm vài bằng hữu tiềm lực phi phàm như thế này, sau này biết đâu lại có chỗ dựa. Bất quan là vì thủ lao lớn mà thôi, đâu cần nói chuyện cao thượng như vậy. Nam tử tóc đỏ hiển nhiên không phục, mắt lộ vẻ khinh thường, quay đầu sang hướng khác. Lương Nguyên Cơ điềm đạm nói, dù mục đích là gì, ở trước mắt đại nạn này dám đứng ra đều là những người đáng kính. Lương Nguyên Cơ ta đều chân thành bội phục. Một võ giả thân hình cao lớn cất giọng trầm thấp, Quang Hưng Dương ta nhất định muốn kiến thức bọn hải thú kia, xem rốt cuộc chúng có bản lĩnh gì mà dám nhắm đến nhân tộc chúng ta, đúng là không biết trời cao đất dài là gì. Lương Nguyên Cơ mỉm cười, Hưng Dương huynh, nguyện vọng này của huynh sớm muộn rồi cũng sẽ được thỏa mãn. Quan Dương Hưng lại cười lạnh, chỉ mong là như vậy, đã gần một tháng rồi mà ở Liệt Hỏa Thành vẫn chưa có lệnh điều động, ta sợ cái đám hải tộc đó đã sớm co đầu rụt cổ mà bỏ chạy rồi. Yên lão hút một hơi thuốc, khói trong hóa thành những hoa văn cổ quái rồi tiêu tán. Lão chậm rãi nói, có kỳ quan Hưng Dương nói đúng đấy, nếu chuyện này chẳng mò được chút chỗ tốt nào, còn uổng phí mất cả tháng thời gian. Nguyên Cơ đại nhân, lộ phí đi lại của ta có được hoàn lại không? Lương Nguyên Cơ lại cười lớn, nếu mà đám hải tộc thức thời chịu rút đi, dĩ nhiên là kết cục tốt nhất, nhưng nếu thật như vậy, ta nhất định sẽ cầu xin Hồng Nguyệt Thành, mỗi vị ngồi đây chỉ ít sẽ có được 10 vạn cực phẩm nguyên thạch làm phí vất vả. Yên lão giơ ngón tay cái híp mắt cười nói, có lý. Mọi người đều bưng trỡ, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch tuy là không nhỏ, nhưng với đám tán tu nghèo khó này mà nói, đó là một khoản gia tài khá khá. Mong hồ lại là không tốn sức mà có được, ai mà không thích. Nhìn thấy ai nấy vẻ mặt hân hoan, trên trán Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ mình đã gia nhập một đội ngũ nghèo túng, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch vứt xuống đất, hắn cũng chẳng thèm nhặt. nhưng đành phải lên tiếng cắt ngang không khí vui vẻ của mọi người. Hắn nói, quan điểm của ta có chút khác biệt với Hưng Dương đại nhân, e là rất nhanh sẽ có lệnh điều động khác thôi. Ồ, xin đại nhân chỉ giáo. Lương Nguyên Cơ lộ vẻ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Phi Dương đại nhân có tin tức gì riêng? Mọi người đều nhìn hắn. Lý Vân Tiêu cười nói, tin tức thì không có, nhưng ta vừa mới tới Tụ Nguyên Hiền, phát hiện không khí ở đây còn căng thẳng hơn so với lúc ta đặt chân đến thành Liệt Quang. Tự hồi tình hình thực sự không mấy lạc quan đâu. Sắc mặt của Lương Nguyên Cơ hiện lên vẻ trầm ngâm, gật đầu nói, Vân Tiêu đại nhân quan sát rất tinh tế, khiến người ta bội phục. Vừa rồi ngài nhắc đến, ta cũng cảm thấy như vậy. Một võ giả khác để tiếp lời, đúng vậy đó, hơn nữa ta còn phát hiện các tu luyện giả tạm thời dựng ở võ tôn ngày càng nhiều hơn, nhưng mà giờ đã gần như chật kín người rồi. Lời vừa nói ra, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên ngưng trọng. Mọi người đến đây cầu tài, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nếu chiến sự thực sự khẩn cấp, không ai lại vì tiền tài mà liều mạng. Lương Nguyên Cơ nói, chư vị không cần quá lo lắng đâu. Hải tộc dù mạnh, nhưng thực lực cũng có giới hạn, bằng không đã chẳng rằng co lâu đến thế. Dù sao đi nữa thì chúng ta gồm 20 người, sẽ biên chế thành một đội do ta thống lĩnh. Hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ nghiêm chỉnh nghe lệnh. Kẻ nào vượt quá giới hạn, ta sẽ không dung thứ đâu. Ánh mắt của hắn lóe lên sát ý, lập tức khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ấy đều vội gật đầu tỏ ý không dám cãi. Sau đó khi thế trên người Lương Nguyên Cơ dịu xuống, hắn mỉm cười nói, mong chư vị thông cảm, chuyện này liên quan đến đại chiến giữa hai tộc, phải phục tùng mệnh lệnh, không được đùa giỡn. Hắn hiểu rõ tính tình của đám tán tu, mạnh mẽ, ngồng nghênh, khó mà dẫn dắt, mà không với tu vi của bọn họ, ở bất cứ môn phái nào thì cũng đều là rường cột, quyết không đến mức phải lang bạt như thế này. Yên lão gật đầu liên tục nói, trong thời khắc như vậy, nếu ai dám tự ý làm vậy, đó chính là hại cả đội, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Lương Nguyên Cơ hài lòng nói, chỉ cần mọi người tuân thủ quy củ, ta sẽ tận lực đưa tất cả an toàn rời đi, an toàn trở về. Sau trận chiến này chúng ta đều coi như huynh đệ hoạn nạn, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau, không đến mức cô độc mà bị người ta bức hiếp. Đúng vậy, đúng vậy. Quan Hưng Dương cười to, chúng ta mà đoàn kết lại, sợ rằng đến cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng phải nhường đường. Lương Nguyên Cơ cười nói, đúng thế, mọi người đồng lòng thì không có gì không làm được. Giờ ta sẽ sắp xếp một chút, ta là đội trưởng, Yên lão là đội phó, còn lại 18 người cứ 3 người một tổ chia thành 6 tổ, dựa theo thực lực phối hợp lại. Yên lão rít một hơi thuốc lại nói, ta già rồi quen nhàn tản, thực sự không kham đổi chức đội phó đâu. Nguyên Cơ đại nhân cứ tìm người khác, ta làm đội viên là được rồi. Lương Nguyên Cơ không miễn cưỡng nói, đã vậy thì ta cũng không ép. Ánh mắt của hắn đảo qua bên trong sân, nhìn về phía hai người Cửu Tình Vũ Tôn khác. Toàn bộ sân cộng thêm hắn, có 4 Cửu Tình Vũ Tôn, coi như thực lực của đội này cũng khá mạnh. Một trong hai người đó không biết tu luyện công pháp gì, mà cả khuôn mặt xanh nhạt như trúng độc, chậm rãi mở miệng nói, nếu Yên lão đã không nhận, vậy để ta làm đội phó cho. Lương Nguyên Cơ mỉm cười nói, có Lục Kiểm tiên sinh đảm nhiệm, ta rất yên tâm. Lý Vân Tiêu thầm cười khổ, hắn cũng không biết Lục Kiểm là tên thật hay chỉ là tên giả như hắn từng dùng. Nếu là Yên lão thì ta không ý kiến, nhưng Lục Kiểm thì khó mà phục tùng. Một Cửu Tình Vũ Tôn khác lập tức lộ vẻ không phục, ta thấy ngoài Yên lão ra, ta mới là người thích hợp nhất. Sắc mặt của Lục Kiểm càng xanh hơn, lạnh khí từ người hắn tỏa ra, lạnh giọng nói, Thái Sử Đạt, người muốn ăn đòn à? Lương Nguyên Cơ thầm nhức đầu, hắn lo nhất chính là cái đám tán tù tự tung tự tác, chẳng có tinh thần đoàn kết. Thực lực cá nhân thì vượt xa đệ tử tông môn cùng giai, nhưng về tổ chức thì kém xa. Thái Sử Đạt lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Lục Kiểm gian giọng, lão tử sừng ngứa đấy, sao nào, không phục thì tới. Lục Kiểm không nói hai lời nhảy bật dậy, trước người cuồn cuộn một đám mây lục sắc trực tiếp oanh kích tới. Sắc mặt của Lương Nguyên Cơ đại biến, quát lớn, dừng tay cho ta. Ống tay áo rộng của hắn vung lên, một chiếc tụ lý càn khôn hiện ra trong đại sảnh, ánh sáng đèn lóe lên, lập tức nuốt chửng đám lục vân. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Kiểm nói, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này ai còn dám động thủ với đồng đội, ta sẽ giết ngay, không nhiều đâu. Sắc mặt của Lục Kiểm giật giật, hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Thái Sử Đạt cũng im lặng, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Lương Quyền Cơ bất đắc dĩ, lòng thầm kêu khổ. Đội ngũ thế này mang đi nghênh địch thì loạn mất. Hắn quay sang nhìn Yên Lão như cầu cứu, nhưng mà Yên Lão chỉ cười nhạt, hút thuốc, ngửa đầu nhìn Trần Nha. Lương Quyền Cơ hít xong một hơi, ánh mắt chợt sáng, mở miệng nói: không biết vị Dương đại nhân có hứng thú đảm nhiệm vị trí đội phó không? Gì, hắn hả? Tất cả đều ngẩn người, bởi vì Lý Vân Tiêu tuổi còn quá trẻ, mà cái đám tán tu này ai cũng tính tình cứng cỏi, cho dù hắn là Bát Tình Vũ Tôn cũng khó mà trấn áp được bọn họ. Không ít người lập tức xì xào bàn tán, hiển nhiên là không phục, đặc biệt là trung niên tóc đỏ kia. Hắn hừ lạnh liên tiếp mấy tiếng, như thể sợ người khác không nghe thấy vậy. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng có chút bất ngờ, không ngờ Lương Nguyên Cơ lại trực tiếp điểm tên của hắn. Trong tình huống ba vị cửu tình vũ tôn không đảm nhiệm được thì đến lượt bát tinh, nhưng trong sân bát tinh vũ tôn cũng có tận 4 người, mà người còn lại lúc này đều lộ vẻ không phục. Hắn từ chối mà nói, cái hèn này tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, huống chi là thực lực cũng có hạn, làm đội viên là được rồi. Biết tự lượng sức như vậy là tốt. Nam tử tóc đỏ kia cũng là bát tinh vũ tôn, trên mặt lộ ra tiết trào phúng, khoe miệng nhếch lên tận mũi. Lương Quyền Cơ vẫn cười ôn hòa. Vị Dương đại nhân quá khiêm tốn rồi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu tu vi thật sự của ngài. Nếu đó, chứng minh ngài tất nhiên là cao hơn mức mà huyền khí cảm ứng được. Hơn nữa vị Dương đại nhân có thể từ không khí trong liệt quang thành mà suy ra chiến sự tiền tuyến, đủ thấy là ngài có cẩn trọng hơn, suy nghĩ chủ đáo hơn. Ta cho rằng ngài là thích hợp nhất. Nhất thời, 18 cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Nhưng với thân phận của hắn, tự nhiên không thấy khó chịu. Chỉ có điều hắn cảm giác mình như bị Lương Nguyên Cơ đặt lên lò nướng, khẽ mỉm cười nói. Cho dù ta đồng ý, nhưng còn rất nhiều huynh đệ không muốn. Như vậy, chỉ làm đội ngũ thêm phiền phức thôi. Ánh mắt của Lương Nguyên Cơ hơi sắc lại, nhưng nụ cười vẫn treo trên mặt. Vậy thì phải xem năng lực xử lý phiền phức của Phi Dương đại nhân rồi. Lý Vân Tiêu đối diện ánh mắt của Lương Nguyên Cơ, thấy rõ sự khẩn cầu trong đó, trong lòng khẽ động liền gật đầu nói: được rồi, ta đồng ý đảm nhiệm đội phó chức vị. Người đồng ý, chúng ta còn không đồng ý đâu. Nam tử tóc đỏ rốt cuộc không nhịn được, hạ giọng lạnh lùng nói: người có đức hạnh gì mà dám chỉ huy chúng ta? Sắc mặt của Lương Nguyên Cơ lập tức lạnh xuống, một luồng uy áp lặng lẽ áp tới mà quát: người muốn vi phạm lần thứ hai à? Nam tử tóc đỏ lập tức biến sắc, vội vàng vận khí chống đỡ. Nhưng một tiếng nổ trầm muộn vang lên trước người của hắn, cả thân thể bị chấn đùi mấy bước, hoảng sợ nó. Nguyên Cơ đại nhân bớt giận, ta chẳng qua không phục hắn thôi, ta là một bát tình vũ tôn, vì sao không phải ta làm đội phó mà là hắn? Lương Nguyên Cơ lạnh lùng, quyết định của ta chính là mệnh lệnh, vừa rồi ta đã nói rõ, người muốn làm trái sao? Nam tử tóc đỏ trong lòng run lên, đã cảm nhận được sát ý của Lương Nguyên Cơ lặng không kéo tới. Lúc này không dám hé thêm nửa lời, chỉ có điều trong mắt vẫn tràn đầy phẫn hận. Nguyên Cơ đại nhân, chúng ta tất nhiên sẽ tuân lệnh, nhưng vô duyên vô cớ phải nghe lệnh một tên hoàng mao tiểu tử, thật khó mà phục tùng. Một gã bát tình vũ tôn khác cũng bước ra đứng cạnh nam tử tóc đỏ. Nguyên Cơ đại nhân, ta luôn rất tôn kính ngài, nhưng chuyện này thật sự không hợp lẽ thường. Quan Hưng Dương cũng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, đi đến bên cạnh hai người bày tỏ thái độ. Dù sao đối kháng hải tộc không phải trò đùa, chúng ta phải chịu trách nhiệm với tính mạng của mình, không thể dễ dàng giao phó cho kẻ không tín nhiệm. Đúng đúng đúng, ba vị đại nhân nói rất phải. Mọi người đều phụ họa, không ai coi trọng Lý Vân Tiêu, càng không muốn nghe hiệu lệnh từ hắn. Trên mặt của Lục Kiểm và Thái Sử Đạt đều lộ vẻ trào phúng, còn Yên Lão thì vẫn ngậm tẩu thuốc, lười biếng dựa vào ghế. Lương Quyền Cơ nhất thời cảm thấy nhức đầu, đây chính là chỗ khó nhất của việc chỉ huy võ giả tán tu. Muốn họ nghe lời trước tiên phải khiến họ tâm phục khẩu phục. Đội ngũ này còn chưa xuất hiện đã bắt đầu nội chiến, khiến cho hắn cũng mất dần lòng tin. Đội ngũ kiểu này chỉ sợ vừa ra chiến trường đã tan rã. Nam tử tóc đỏ thấy mọi người đều ủng hộ, nhất thời hớn hở, lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Tiểu tử, không phải chúng ta cố ý làm khó ngươi, nhưng biện pháp đơn giản nhất đó là tỉ thí. Nếu ngươi có thể thắng bất kỳ ai trong ba người chúng ta, ta liền tâm phục khẩu phục để ngươi làm đội phó. Không sai, ta cũng đồng tình với việc này. Quan Hưng Dương và vị bát tình phụ tổn kia cũng gật đầu. Bọn họ cũng không cố ý gây khó dễ, chỉ là chuyện liên quan quan trọng, không thể coi thường. Ánh mắt của Lương Quyên Cơ rơi vào Lý Vân Tiêu, khẽ mấp máy môi, truyền âm nói. Trong ba người, tuy Quan Hưng Dương có uy áp nguyên lực mạnh nhất, nhưng độ tuyến chiến đấu quá mức cứng rắn. Hơn nữa lai lịch của hắn ta rất rõ, là một kẻ chỉ biết liều mạng, không có thủ đoạn gì khác. Chọn hắn sẽ dễ dàng hơn. Ánh mắt của hắn lộ vẻ cổ vũ, hy vọng Lý Vân Tiêu ra tay dẹp yên cuộc diện. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ cười khổ, nhưng trên mặt vẫn rất bình thản. Hắn đứng dậy chắp tay, lạnh nhạt nói. Ba người các ngươi cùng lên đi. Trong vòng ba chiêu ta không hoàn thủ. Nếu qua ba chiêu mà các ngươi có thể liền thủ đỡ được một kích của ta, ta liền chịu thua. Cái gì? Toàn trường nhất thời chấn động, tất cả đều sững sờ, sau đó lập tức bật cười. Anh ấy đều cười nghiêng ngả, có người thậm chí còn cười chảy cả nước mắt. Có kẻ châm chọc nhìn Lý Vân Tiêu cười không ngớt. Ha ha ha, hắn vừa nói cái gì thế? Hắn muốn lấy một địch ba, không hoàn thủ à? Hơn nữa, còn bảo là sau ba chiêu, hắn chỉ ra tay một kích liền thắng à? Thật là nực cười. Sao hắn không nói trợn mắt một cái là ba người chết luôn đi? Ha ha ha. Tiếng cười trao phúng vang lên không ngớt, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn bình thản. Vì loại chuyện này vốn không cần giải thích, kết quả mọi người sẽ nhanh chóng thấy rõ thôi. Lương Quyền Cơ cũng sững sờ nửa ngày, lắc đầu cười khổ. Lúc này hắn mới cảm thấy quyết định của mình đúng là quá ngây thơ. Khó trách mọi người phản đối. Thiếu niên nóng này ngông cuồng như vậy, chỉ trách bản thân đã quá thiên vị, muốn nâng đỡ hắn. Giờ thì không còn tâm tư đó nữa. Hắn cũng lạnh lùng nhìn, muốn nhìn xem Lý Vân Tiêu làm sao kết thúc được chuyện này. Còn Yên Lão thì lại thu vẻ lười biếng thường ngày, sắc mặt dường như có chút ngưng trọng, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu như muốn nhìn thấu hắn vậy. Ba người trong đó có nam tử tóc đỏ, ban đầu đều cười giận dữ, bị Lý Vân Tiêu chọc tức đến mức cười phá lên. Nam tử tóc đỏ gằn giọng, tốt tốt lắm, quả nhiên là có gan, mình muốn nhường cho ba người chúng ta ba chiêu, đúng không? Được, vậy thì bọn ta đã tạ trước. Hắn quay sang nhìn hai người còn lại, hai người kia cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu thở dài. Nhưng để phối hợp với hắn, họ đồng thanh. Đành như vậy, đành thất lễ rồi. Ngay sau đó, cả ba người đồng loạt động thân, lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc họ đã vây quanh Lý Vân Tiêu và đồng thời xuất thủ. Ánh mắt của nam tử, tóc đỏ lóe lên tia tàn nhẫn. Ngũ chỉ siết chặt, kèm theo tiếng hồ trầm đục, tung trưởng từ trên cao đánh xuống. Hai người kia thì lười biếng, một trước một sau chặn đường, chỉ định phong tỏa thối lui, để cho nam tử tóc đỏ ra tay dạy dỗ Lý Vân Tiêu là được. Lý Vân Tiêu chậm rãi đưa tay trái từ sau lưng ra, bước lên một bước, bốp một tiếng khẽ vàng lên. Tay của hắn đã khoát lên cổ tay của nam tử tóc đỏ. Cái gì? Nam tử tóc đỏ lập tức biến sắc, căn bản không thấy rõ động tác của Lý Vân Tiêu. Chỉ biết khi hắn kịp nhận ra thì cổ tay đã bị chế trụ. Hơn nữa chỗ bàn tay của đối phương đặt lên dường như đã cắt đứt cả dòng vận hành nguyên lực của hắn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hắn lập tức hiểu mình đã chọc nhầm người rồi. Hết tập 189.